Yêu thầm là chuyện một người. Chương 98, hũ dấm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thẩm vội vàng đi lên văn phòng của Đới Khải, trợ lý và thư ký đều đã tan ca. Cô liền thầm nghĩ rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì tan ca rồi vẫn điều cô về công ty được. Cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông quần áo xộc xệch, cà vạt nới lỏng, những cúc áo sơ mi cũng bung ra, áo khoác vắt ngang trên ghế sofa. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, trên bàn là hai chai whisky rỗng, chỉ còn lại chiếc cốc rượu vẫn có rượu bên trong. Đới Khải gật gù nhìn Lý Thẩm lại nở nụ cười rất ngốc nghếch. Em đến rồi à, việc gấp của anh chính là như này sao? Lý Thẩm khó hiểu đi tới chỉ vào đống rượu trên bàn, giọng điệu có chút tức giận. Em đang quát anh sao? Đới Khải ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ ửng hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng trang nghiêm của ban ngày, ánh mắt có chút đáng thương nhìn cô. Lý Thẩm bị ánh mắt này làm cho động lòng không biết nói gì. Em vừa đi đâu về? Cùng với ai? Bỗng giọng nói của anh trở nên nghiêm nghị hẳn, không nhìn thẳng vào mặt cô những cũng đủ khiến cô cảm nhận được sự chế ngự trong lời nói của anh. Chưa biết phải giải thích với anh như nào thì Đới Khải đã đợi cô phản ứng gì thêm, anh liền nắm lấy cổ tay của cô kéo xuống mặt ghế sofa. Cứ thế đè cả thân hình nhỏ bé của cô xuống người mình, Lý Thẩm dường như đang bị giam cầm bởi con thú dữ. Đới Khải không để cô cự quậy liền kẹp hai tay cô lên đỉnh đầu khóa chặt tay, còn đôi môi tiến sát đến hôn lấy cô ngấu nghiến, anh ra sức đẩy lưỡi cuốn lấy lưỡi cô khiến Lý Thẩm không tài nào thở được. Hôn được hồi lâu Đới Khải mới chịu dừng lại nhưng vẫn quyến luyến cắn lấy môi cô kéo khiến môi cô chảy máu, vị trí hôn dần chuyển xuống từ má, vành tai đến cổ. Đới Khải dưới sự kích thích của men rượu càng trở nên bá đạo, anh kéo lấy cổ áo của cô kéo xuống vai hôn lấy hôn để, Lý Thẩm hét lên. Đới Khải, dừng lại. Chỉ một câu nói như kéo Đới Khải ra khỏi sự dục vọng trước mắt, anh dần buông lỏng tay đang giam cầm Lý Thẩm, từ từ kéo cô lên. Bộ dạng không mấy tốt của Lý Thẩm, khắp cổ đều là vết cắn của anh, cổ tay bị kìm quá chặt cũng đỏ tấy lên khiến Đới Khải chột dạ. Lý Thẩm ngồi lên không quên tát mạnh anh ấy một cái tát. Tỉnh táo lại đi, anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là uống quá nhiều rượu khiến lý trí của anh quá mơ hồ. Anh làm em bị thương rồi, anh thật sự xin lỗi. Đới Khải cảm nhận được cái đau cũng bừng tỉnh ôm chầm lấy cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vỗ lấy vai giúp anh bình tĩnh trở lại. Em đi gặp Mộ Ngôn. Đới Khải nghe xong liền buông tay nhìn cô với ánh mắt hờn giận mà không nói lời nào khiến cô thật sự khó xử nói tiếp. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là anh ấy có việc nhờ em giúp nên mời em ăn một bữa, bọn em chỉ đơn thuần là bạn không thể khác hơn nữa. Không phải là anh không tin em, anh chỉ không vui khi em không nói cho anh nghe thôi. Sau này dù là việc gì, đi với ai thì anh mong em sẽ thông báo với anh một tiếng. Đới Khải nhìn cô, ánh mắt biến hóa trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mai xõa trên mặt cô, từ từ tiến đến hôn nhẹ lên trán cô. Lý Thẩm nhắm mắt tận hưởng, Đới Khải an phận không vượt quá giới hạn của mình. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo và đầu tóc muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Em nhận lời giúp đỡ rồi nên muốn thông báo với anh một tiếng. Việc là Up đang tiến hành giúp công ty giải trí Vạn Hoa lên sàn những gặp vấn đề nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CEO của công ty là Vạn Sơn thực hiện hành vi xấu với thực tập sinh, lạm dụng chức quyền không đủ khả năng điều hành công ty, nếu sự việc lộ trong lúc lên sàn sẽ rất khó để vượt qua vòng thẩm định IPO. Vậy nên Mộ Ngôn muốn em ra mặt bảo vệ quyền lợi của cô gái đó, chỉ ít em là người của Thịnh Thế, Vạn Sơn sẽ không dám động đến em. Anh thấy sao? Đới Khải cầm lấy bình nước từ từ rót nước ra ly, vừa suy nghĩ gì đó. Vậy rồi sao? Thịnh Thế có lợi gì trong việc này? Một câu nói thôi, chỉ một câu nói này của anh thôi đã khiến Lý Thẩm tròn mắt ngớ người ra. Cô đang nghĩ người đàn ông trước mặt mình sao thay đổi nhiều quá vậy? Từ khi nào anh trở thành một người xem lợi ích là trên hết vậy? Anh từ từ uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn cô thản nhiên đáp. Không phải là trở thành mà bản chất vốn là vậy, anh là thương nhân vậy nên việc lợi ích chính là điều kiện để bàn đến vấn đề sau đó. Vậy anh nghĩ xem việc này có lợi gì cho Thịnh Thế hay không nếu em can thiệp vào? Chẳng phải anh đang rất cần sự ủng hộ của VTV trong việc bàn bạc dự án Bạch Hải hay sao? Theo em được biết Up thuộc tập đoàn VTV bên mảng ngân hàng đầu tư chứng khoán, là trụ cột bảo vệ VTV. Lý Thẩm hỏi tiếp, Đới Khải chột dạ có đôi lời khó mà nói ra được. Ha ha, không sai, dự án Bạch Hải có thể thành công thực rất cần đến những yếu tố bên ngoài tác động. Được thôi, vậy em nói xem khi em can thiệp vào thì làm cách nào mang cơ hội lại cho dự án Bạch Hải. Đơn giản thôi, cứ chờ mà xem. Lý Thẩm tự tin đắc ý nhìn anh mỉm cười đáp, thư ký Lộc đang chiếu tài liệu lên màn hình lớn và báo cáo cho Mộ Ngôn nghe tình hình cổ đông của công ty giải trí Vạn Hoa. Lão đại, tôi đã điều tra rất kỹ càng rồi, ở Vạn Hoa chỉ có mấy người này có tư cách tranh giành chiếc ghế CEO của Vạn Sơn. Màn hình chuyển qua thông tin của một người đàn ông trung niên, thư ký Lộc tiếp tục trình bày. Tào Đông, đã làm việc ở Vạn Hoa hơn 20 năm, kinh nghiệm lâu nhất. Mộ Ngôn lắc đầu chỉ tay một cái về màn hình. Nhưng ông ta lớn tuổi quá, cho dù về tinh thần hay thể lực đều khó mà gánh vác được sự cạnh tranh thị trường khốc liệt hiện nay. Đám cổ đông kia sẽ không chọn ông ấy. Thư ký Lộc gật đầu đồng tình rồi bấm nút điều khiển chuyên sang thông tin người khác. Trần Khải, một trong những thành viên hội đồng quan trị của Vạn Hoa. Xét từ kinh nghiệm đến danh tiếng hiện nay thì ngoài Vạn Sợ ra phần thắng của ông ta rất cao. Tôi trước kia đã từng tiếp xúc với ông ta, ông ấy cũng xem như túc trí đa mưu nhưng mà ông ta lại dễ gió chiều nào thuận theo chiều đó. Nếu không nắm phần thắng tuyệt đối, ông ta sẽ không ra tay đâu. Cho nên xét về tổng thể thì không thể, anh chưa kịp nói hết thì thư ký Lộc đã lên tiếng ngắt lời, ánh mắt của anh lướt qua màn hình liền dừng lại thông tin của người đàn ông này. La Thắng, phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của Vạn Hoa, quản lý bộ phận kinh doanh, cũng là một nhân vật làm mưa làm gió như Vạn Sơn. Nhưng khó ở chỗ anh ta lại là một tay Vạn Sơn bồi dưỡng cất nhắc nên chưa chắc sẽ chịu đứng ra. Mộ Ngôn lại không cảm thấy vậy, anh ngược lại lại thấy hắn ta đích thực là một quân cờ tốt. Chỉ cần anh ta có dã tâm, tôi có thể trở thành thợ thuần thú tốt nhất của anh ta. Hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt anh ta giúp tôi muốn gặp anh ta. Thư ký Lộc nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Mộ Ngôn là lại dùng mình, ảnh dự cảm được một trận mưa sa bão táp sắp kéo đến rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng lão đại, tôi sắp xếp lịch hẹn ngay, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép. Thiên Di, Cách Chương.